Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1842, đầu chuyển tinh di. Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc về tới siêu phàm giới. Thần tiêu chiến trường thông đạo nối thẳng Dương gia. Khi bọn hắn trở về Dương gia về sau, không ít Dương gia người đều bị chấn kinh. Dương Vũ pho tượng liền bày ở Dương gia trọng địa bên trong. Tất cả Dương gia tử đệ đều là chi dính ngừa, đối Dương Vũ bộ dáng thật sâu ghi tạc trong lòng. Dương Vũ xuất hiện, tự nhiên đưa tới oanh động. Dương Vũ gặp Dương gia tạm thời không có chuyện gì, liền an tâm. Hắn không có tại Dương gia quá nhiều lưu lại, đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Côn Minh Tử thời điểm, có âm thanh truyền tới nói, phụ thân ngươi Dương Chấn Nam cùng nhi tử Tà Thiên đều đã trở thành Côn Minh Tử trong tay con tin. Nếu như ngươi trễ đi cứu bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Ai? Dương Vũ kinh hãi, hồn nhãn mở ra, hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong hư không có bóng đen lưu động, trong nháy mắt biến mất tại hắn trước mắt, làm hắn thấy không rõ lắm đối phương là ai. Bây giờ, thực lực của hắn cỡ nào cường hãn, tiên cảnh phía dưới bất luận cái gì sinh linh mơ tưởng trốn qua tay mắt của hắn, mà vừa mới có sinh linh liền tại trước mắt hắn chạy thoát. Hắn cũng vì đó động dung, bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, càng lo lắng là cha hắn cùng hắn nhi tử an nguy. Thần sắc hắn chìm xuống dưới, Côn Minh Tử, lần này ta nếu để cho ngươi chạy trốn, tên của ta viết ngược lại. Ngay sau đó, hắn mang lên Tử Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc hướng phía Côn Luân phương hướng cực nhanh tới. Không chỉ có như thế, hắn còn trao đổi siêu phàm giới ý chí, tận khả năng đem Côn Minh Tử hành tung tìm trở về. Hắn nhiều năm chưa từng lại trở về siêu phàm giới. Cùng siêu phàm giới ý chí cảm ứng càng ngày càng yếu, nhưng là còn có thể cảm ứng được, cũng không phải là vấn đề. Nói cho ta, hắn ở đâu? Dương Vũ lấy ý chí chi lực hét lớn. Thực lực của hắn cường đại, dù là siêu phàm giới ý chí lực đều có một loại không trấn áp được cảm giác, mà nó ở trên người hắn cảm nhận được hoàn chỉnh đại đạo chi ý, tự nhiên lại trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Nhanh chóng khóa chặt Côn Minh Tử hành tung vị trí. Côn Lôn sơn mạch chỗ sâu có một chỗ tiên dấu vết di chỉ, nơi này có đại lượng yêu tộc, hung thú, dị tộc sinh linh sinh tồn, thực lực đều phi thường cường đại. Đã từng Dương Vũ cũng đã tới kề bên này, nhưng là cũng không biết tiên dấu vết di chỉ tồn tại. Cho dù là siêu phàm giới ý chí lực cũng vô pháp đi cảm ứng nơi đó tồn tại. Bây giờ, Côn Minh Tử mang theo Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên đi tới chỗ này tiên di chi địa cửa vào bên trong, chuẩn bị từ nơi này tiến vào nhân gian giới vùng đất trung ương, đi tìm giới linh. Hắn không có giết Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên, vì cái gì chính là uy hiếp Dương Vũ. Hắn có thể khẳng định Dương Vũ nhất định sẽ rất mau đuổi theo tới. Hắn từ Tử Tiêu Điện trở về nhân gian giới tin tức căn bản giấu giếm không được bao lâu. Quả nhiên, Dương Vũ nói ra hiện liền xuất hiện, làm hắn cũng không thấy đến ngạc nhiên. Dù sao Dương Vũ đã từng trở thành nhân gian giới thứ nhất võ thánh, thu được một phần được trời yêu ái khí vận. Côn Minh Tử, Dương Vũ nộ khí cuồn cuộn quát, hắn 13 dương lực lượng bộc phát, khóa chặt phiến thiên địa này, khí thế kinh người, hoàn toàn không cho Côn Minh Tử chạy thoát khả năng. Côn Minh Tử bình tĩnh nhìn xem Dương Vũ nói, tuyệt đối đừng động thủ, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ hơn ta, ta cũng có thể tại ngươi động thủ trước đó xử lý bọn hắn. Lúc này, Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên đều là bị tiên dây thừng buộc chặt, bộ dáng đều là uể oải suy sụp, hiển nhiên là bị thi triển một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn. Ngươi thả bọn hắn, ta đem ngươi phu nhân không chút nào tổn thương trả lại. Dương Vũ đè xuống hỏa khí đáp lại nói, sống chết của nàng ta không phải rất quan tâm. Ta cũng không giống như ngươi nhiều như vậy tình. Côn Minh Tử bình tĩnh đáp lại nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Người ta ân oán tạm thời trước thả một chút. Cùng ta cùng một chỗ phá vỡ nơi này. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không tin được không? Dương Vũ nhìn xem cha của mình cùng nhi tử. Quyết định thỏa hiệp. Côn Minh Tử có thể không quan tâm Nguyễn Đông Ni sinh tử. Nhưng hắn lại không thể không quan tâm cha hắn cùng nhi tử tính mệnh. Dù là hắn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng một thế này kinh lịch lại là thật sự. Trên người huyết mạch quan hệ cũng là thật sự. Cũng không có bởi vì đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức hoàn toàn quên mất sạch. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Ngay cả người cũng không làm gì được. Dương Vũ hướng Côn Minh Tử hỏi. Nhân gian giới hoàn chỉnh thời điểm, hẳn là có tiên nhân từ nơi này bước vào tiên giới. Ta hoài nghi là trở về tiên giới con đường. Côn Minh Tử bôi qua một tia vẻ khát vọng nói. Trước mắt một mảnh như là thác nước ánh sáng thần thánh bao phủ một mảnh hẻm núi. Vô cùng tĩnh mịch, ngăn cách thiên địa, làm cho người không cách nào thăm dò bên trong hết thảy. Đã từng nhân gian giới là hoàn chỉnh một giới, có được hoàn chỉnh chi đạo, từng đi ra cường giả tuyệt thế. Từ nơi này một bước thành tiên, cũng chưa chắc không có khả năng. Nơi này rất rõ ràng có cấm chế ngăn cách, không phải là tùy tiện có thể vượt qua. Côn Minh Tử không thể không mượn nhờ Dương Vũ lực lượng. Tiến vào mảnh này trong hẻm núi, ngươi thăm dò rõ ràng tình huống nơi này sao? Muốn ta làm sao giúp ngươi? Dương Vũ hỏi, tiếp lấy hắn còn nói, đem bọn hắn đem thả. Ta mới có thể toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Ngươi làm ta khờ sao? Đem bọn hắn đem thả. Ngươi trở mặt làm sao bây giờ? Côn Minh Tử đáp lại nói. Sau đó còn nói. Ngươi yên tâm đi. Ta đối bọn hắn mạng nhỏ không có hứng thú. Chỉ cần có thể trở về tiên giới. Bọn hắn sẽ hào hào. Ngay sau đó. Hắn chỉ vào bốn phía thần quang nói. Nơi này hẳn là lợi dụng độc lợi thủ pháp, thi triển ngăn cách thiên địa chi pháp, cần tiên đạo chi lực lượng thôi động, phương có thể phá vỡ đến. Người ta trước phóng xuất ra tiên đạo chi lực, nhìn có thể hay không gây nên cộng minh. Không nóng nảy, cho ta trước quan sát một phen. Dương Vũ khoát tay nói, sau đó ở phụ cận đây đi lại lên, quan sát mảnh đất này thế tình huống. Hắn ngay cả hồn nhãn cũng mở ra. Đột nhiên tại một góc phát hiện có một tia tinh quang. Rất nhanh liền đã nhận ra là thế nào một chuyện. Hắn mở miệng nói. Chi chít khắp nơi chi thuật. Cái gì? Côn Minh Tử thân thể chấn động. Toát ra vẻ không thể tin được. Hiển nhiên hắn cũng biết cái gì là chi chít khắp nơi chi thuật. Kia là lợi dụng tinh thần vì cớ. Lấy tinh thần chiếu rọi chi thuật mà bày ra cấm kỵ thủ đoạn. Cho dù là tiên nhân bình thường đều chưa hẳn có thể nắm giữ được. Bởi vậy có thể thấy được, địa phương này địa vị quá lớn. Muốn phá vỡ chi chít khắp nơi trận, nhất định phải chờ tinh hà treo ngược thời khắc, mới có thể từ đó tìm kiếm được sơ hở. Phá trận mà vào, nếu không mơ tưởng xông vào. Dương Vũ khẽ thở dài. Côn Minh Tử bôi qua một tia mừng rỡ, rất nhanh lại thu liễm. Hắn còn nói, lấy ngươi nhị lang chân quân chi năng, cũng không phá nổi sao? Dương Vũ nhìn thoáng qua Côn Minh Tử nói, ngươi để bọn hắn hai rời đi trước, ta toàn lực giúp ngươi phá trận, ta có thể dùng danh nghĩa của ta thề, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Hắc hắc, ta còn là không tin được. Côn Minh Tử cười nói, tiếp lấy hắn nói, chúng ta còn có một chiêu có thể dùng, đầu chuyển tinh di, tin tưởng nhị lang chân quân ngươi có thể làm được. Tiểu Hắc mở miệng nói, si tâm vọng tưởng, lấy chủ nhân năng lực thi triển đầu chuyển tinh di chi thuật. Át gặp phản phệ, căn bản không phá được trận, ta sẽ không để cho một mình hắn mạo hiểm, ta sẽ trợ hắn. Côn Minh Tử nói khẳng định, tốt, liền lợi dụng đầu truyền tinh di chi thuật, mở ra mảnh này tiên di chi địa. Dương Vũ không có lựa chọn khác. Hắn không muốn cha của hắn cùng nhi tử lại chịu khổ. Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên đều là bị phong bế kinh mạch. Nói không ra lời, thế nhưng biết Dương Vũ bị Côn Minh Tử uy hiếp, nội tâm đều là cảm động, vừa lo lắng, không biết Dương Vũ giúp Côn Minh Tử sẽ phát sinh cái gì bất trắc sự tình. Muốn bày ra đầu truyền tinh di chi thuật, cũng không dễ dàng, cho dù là tiên nhân cũng không dễ dàng. Cũng may bọn hắn không cần đem cái này một mảnh chi chít khắp nơi chi trận đều cải biến. Chỉ cần mở ra một lỗ hổng liền đầy đủ. Dương Vũ cùng Côn Minh Tử hợp lực đi tìm tốt nhất phá trận chi địa. Tiên Hạc Tử thủ Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên, Tử Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc thì là giám thị lấy Tiên Hạc. Tạm thời ai cũng không dám vọng động. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ cùng Côn Minh Tử xác định trận pháp cửa vào chỗ, nhưng đem từng khối tinh không chi thạch ném ra ngoài, bày ra một cái ngôi sao nhỏ chi trận, đối ứng tinh hà, nghịch chuyển một chỗ trận sừng, mở ra tiên di chi chỉ, trận pháp đã bày ra, muốn đem trận pháp mở ra cần vận dụng ngươi ta tiên đạo chi lực. Một khi mở ra về sau, ai cũng không thể dự đoán sẽ phát sinh chuyện gì. Ta nói lại lần nữa, ngươi đem bọn hắn thả, ta toàn lực giúp ngươi. Nếu như ngươi còn khăng khăng không thả người, ta sẽ không lại giúp cho ngươi. Dương Vũ lại một lần nữa nói điều kiện nói, có thể thả một người, ngươi lựa chọn thả ai? Côn Minh Tử gian trá, trong tay hắn có hai người, chỉ thả một người, cho Dương Vũ một đạo lựa chọn khó khăn đề. Dương Vũ nhíu mày một cái nói, thả ta cha đi. Dương Chấn Nam vùng vẫy một hồi, nếu như hắn có thể mở miệng, nhất định sẽ hô hào yêu cầu trước tha cho hắn cháu trai Tà Thiên. Tà Thiên từ từ nhắm hai mắt, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nội tâm đã hy vọng Dương Vũ chọn hắn, đồng thời vừa hy vọng thả chính là Gia Gia. Đường Dương Vũ lựa chọn Gia Gia hắn về sau, thở dài một hơi, nhưng lại đối Dương Vũ nảy sinh mấy phần bất mãn, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Dương Chấn Nam bị Tiên Hạc đem thả, chỉ để lại Tà Thiên. Tử Ngữ Nguyệt lập tức tiến lên nghĩ thay Dương Chấn Nam giải trừ cấm kỵ thủ đoạn. Đáng tiếc phát hiện Côn Minh Tử thủ pháp thật cao minh, nàng không có cách nào giải khai. Mau nói, phu quân, phong tỏa tại công công trên người thủ đoạn ta không giải được. Dương Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, không có khả năng yêu cầu Côn Minh Tử đi giải phong. Chờ hắn rảnh tay, lại thay cha hắn giải trừ phong bày. Tiểu tử này đầu truyền tinh di trận cần ngươi ta hợp lực. Ngươi đứng tại càn vị, ta tại khôn vị, đồng thời thôi động tiên đạo, nghịch chuyển thiên địa. Tinh không chi lực chiếu xuống thời điểm, liền cáp phá trận thời điểm, cơ hội khả năng chỉ có một nháy mắt, có thể hay không nắm chắc liền nhìn ngươi. Dương Vũ nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Côn Minh Tử nói, ngay sau đó hắn hướng phía Tiên Hạc nói, Hạc lão ngươi dẫn hắn cùng một chỗ tới, đừng làm cho, yên tâm, thật có thể đi vào. Ta sẽ chỉ mang lên Hạc lão, con của ngươi sẽ để lại cho ngươi. Dương Vũ không nhiều lời cái gì, nhìn thoáng qua biến hóa cực lớn Tà Thiên về sau, trên thân tiên đạo lưu động, cùng Côn Minh Tử cùng một chỗ phối hợp thôi vận cái này đầu truyền tinh di trận. Từng đạo tiên đạo kích hoạt lên trận pháp, tinh thạch tản ra hào quang chói sáng, đâm thẳng cửu thiên chi thượng, cùng thiên địa hợp nhất. Trên trời sao tinh quang lấp lóe, đem cái này hẻm núi đều chiếu sáng. Trong một chớp mắt có trận trận tiên quang lưu động, như là có tinh thần buông xuống, nghịch chuyển tinh thần, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.